Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, Lê Thanh Chấp rất thích dáng vẻ tràn đầy động lực muốn kiếm tiền của Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, nàng đã nghĩ ra muốn làm ăn gì chưa? Trước tiên ta sẽ đến huyện thành chèo thuyền chờ người ta, đợi quen việc rồi sẽ nghĩ cách khác. Kim Tiểu Diệp nói, người ở huyện thành đi xa, hoặc muốn vận chuyển đồ đạc, sẽ gọi một chiếc thuyền, giống như thời hiện đại gọi xe taxi vậy. Thực ra Diêu Sao Công chủ yếu làm việc này, kiếm tiền chưa chắc đã nhiều, nhưng nói chung cũng không đến nỗi không kiếm được gì. Vào những dịp lễ Tết, việc buôn bán còn rất tốt. Được, Lê Thanh Chấp mỉm cười. Kim Tiểu Diệp chính là cô gái như vậy, cho dù gặp phải ngày tận thế, cũng sẽ nghĩ mọi cách để sống sót, thật tốt. Vậy ta đi gọi tiểu thụ đến, nói chuyện với hắn một chút. Kim Tiểu Diệp nói, thịt gà cũng cho hắn ăn một ít. Nhà mẹ Kim Tiểu Diệp cũng ở thôn Miếu Tiền, nhưng hai nhà cách nhau một đoạn, thêm nữa đều có con cái riêng phải chăm sóc, nên khoảng thời gian này Lê Thanh Chấp chưa gặp Kim Tiểu Thụ. Bây giờ Kim Tiểu Thụ sắp đến, Lê Thanh Chấp dùng đê, a, o chặt thịt gà, múc canh gà ra, định lát nữa cho Kim Tiểu Thụ ăn. Khoảng nửa tiếng sau, Kim Tiểu Diệp đã dẫn Kim Tiểu Thụ về. Nhà bọn họ không có bàn, hai người bèn ngồi trên bậc cửa, vừa tránh nóng vừa nói chuyện. Kim Tiểu Thụ mới 16 tuổi, đặt vào thời hiện đại chính là học sinh cấp 3. Thời này người ta ăn uống kém xa thời hiện đại, Kim Tiểu Thụ rất gầy, dáng người cũng không cao, giọng nói giống như tiếng vịt kêu, vẫn đang trong thời kỳ vỡ giọng. Tỷ, chúng ta thật sự muốn đi chèo thuyền sao? Kim Tiểu Thụ có chút háo hức muốn thử, lại có chút sợ hãi. Phải đi, Kim Tiểu Diệp kiên quyết nói. Kim Tiểu Thụ lập tức nói, ta nghe lời tỷ, vậy ngày mai sáng sớm ta đến tìm ta. Kim Tiểu Diệp nói, Kim Tiểu Thụ đồng ý, sau đó vui vẻ húp canh gà ăn thịt gà. Tuy ức gà, đùi gà đều không còn, nhưng vẫn còn cánh gà và những phần thịt khác. Kim Tiểu Thụ ăn đến mức miệng bóng dầu mỡ, còn đút cho Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao ăn một ít. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao rất thân thiết với Kim Tiểu Thụ, sau khi ăn thịt Kim Tiểu Thụ đút cho. Lê Nhị Mao còn nói, cựu cựu ơi, Nhị Mao biết viết tên mình rồi, Nhị Mao giỏi vậy sao? Kim Tiểu Thụ có chút kinh ngạc. Lê Đại Mao nói, con còn biết viết tên mẹ nữa. Con cũng biết, Lê Nhị Mao vội vàng lên tiếng. Hai đứa trẻ nói xong, cầm que củi vẽ chữ trên mặt đất. Đúng là vẽ, chúng không phải viết từng nét một, mà là nhìn chữ Lê Thanh Chấp viết rồi vẽ theo, nhưng chữ vẽ ra cũng có thể nhận ra được. Lê Thanh Chấp đã sớm biết chuyện chúng biết vẽ chữ, đã khen ngợi rất nhiều lần, nhưng không vội vàng bắt chúng học viết chữ. Hai đứa trẻ đều chưa đầy 5 tuổi, không cần phải quá vội vàng. Kim Tiểu Thụ hoàn toàn không biết chữ, nhưng nhìn thấy Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao hai đứa trẻ ngồi đó viết chữ, hắn liên tục khen ngợi. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao ưỡn ngực, vô cùng đắc ý, bên nhà Lê Thanh Chấp vui vẻ hòa thuận, còn nhà họ Chu. Chu Tầm Miểu sau khi về nhà đã xem đi xem lại mấy lần 3.000 chữ Lê Thanh Chấp viết hôm nay. Cha, chữ Lê tiên sinh viết quả nhiên rất đẹp. Đương nhiên, cha con ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đã cảm thấy hắn không phải người thường. Chu Tiền rất đắc ý. Cha, ngày mai nghỉ học, con muốn trò chuyện với Lê tiên sinh cho kỹ. Chu Tầm Miểu nói, trường học của bọn họ cứ mùng 1 và ngày rằm hàng tháng đều được nghỉ. Cuối cùng hắn cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên đi trò chuyện, có thể khiến con học hỏi thêm kiến thức. Chu Tiền nói, Chu Tầm Miểu gật đầu, sau đó lấy ra một tờ giấy, chép lại những lời Lê Thanh Chấp viết mà hắn cảm thấy tâm đắc, dự định lấy đó tự khích lệ bản thân. Kim Tiểu Diệp và Kim Tiểu Thụ nói chuyện mãi đến khi trời tối, Kim Tiểu Thụ mới cầm một cây gậy, lần mò trong bóng tối trở về. Hắn cố ý cầm theo gậy không phải vì sợ gặp nguy hiểm, mà là để đuổi rắn, trong bụi cỏ mùa hè thường có rắn ẩn nấp. Buổi tối hôm đó Kim Tiểu Diệp rất phấn khích, lại có chút bồn chồn, nói với Lê Thanh Chấp rất nhiều chuyện, còn lo lắng. Nếu như không kiếm được tiền thì sao? Không kiếm được tiền cũng không sao, cho dù một ngày nàng không có một khách nào, cũng chỉ lỗ 40 văn, ta một ngày có thể kiếm được 1 đồng bạc. Lê Thanh Chấp an ủi nàng, giọng nói của Lê Thanh Chấp rất ôn hòa. Kim Tiểu Diệp nghe được lời hắn nói, chút bất an trong lòng hoàn toàn biến mất. Ngày hôm sau, Lê Thanh Chấp vẫn dậy sớm như thường lệ. Bây giờ hắn đều đến nhà họ Chu ăn sáng, Kim Tiểu Diệp cũng không vội nấu cơm. Nàng dùng nước cọ rửa chiếc bình gốm Lê Thanh Chấp mang về hôm qua, nước cọ bình đổ vào nồi, định lát nữa dùng nước này nấu cơm, trong nước này có váng mỡ đấy. Nhà họ Diêu phải một lúc nữa mới ra khỏi nhà, Lê Thanh Chấp bèn nhặt một cành cây viết chữ trên mặt đất, tiện thể dạy Kim Tiểu Diệp. Trước đây Lê Thanh Chấp hỏi Kim Tiểu Diệp có muốn học nhận chữ hay không. Kim Tiểu Diệp nói muốn học, chuyện này Lê Thanh Chấp vẫn luôn nhớ. Ngày đầu tiên đến nhà họ Chu viết sách, Lê Thanh Chấp đã viết tên của mọi người trong nhà lên một tờ giấy, sau đó còn mang tờ giấy đó về nhà, dùng tờ giấy này để dạy Kim Tiểu Diệp viết chữ. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao chỉ biết vẽ tên của chúng, nhưng Kim Tiểu Diệp đã biết viết, Lê Thanh Chấp còn dạy thêm cho Kim Tiểu Diệp mấy chữ nữa. Hắn không yêu cầu Kim Tiểu Diệp viết chữ đẹp hay xấu, chỉ hy vọng Kim Tiểu Diệp có thể nhận biết chữ, đừng làm người mù chữ. Hai người một người dạy một người học, qua một lúc, Diêu Sao Công đã ra khỏi nhà. Lê Thanh Chấp thấy vậy, vội vàng theo sau. Như thường lệ, họ đến thuyền trước, một lúc sau, Diêu Chân Phú mới chậm rãi xuất hiện. Người gác cổng nhà họ Chu đã quen biết Lê Thanh Chấp, vừa thấy hắn liền cười nói. Người mau vào ăn sáng đi, chúng ta ăn xong hết rồi. Lê Thanh Chấp đã sớm đói bụng, sau khi vào nhà họ Chu, hắn dẫn Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đi thẳng đến nhà bếp. Trả lại cái hũ sành mang đi hôm qua cho đầu bếp, Lê Thanh Chấp cầm bát đi múc cháo. Quản gia và người làm trong nhà họ Chu buổi sáng đều uống cháo, món ăn kèm cháo là các loại dưa muối, mỗi người một phần, chỉ là quản gia mỗi ngày đều có một quả trứng vịt muối, còn người làm thì không có. Hôm nay món ăn kèm cháo là củ cải muối, cái gọi là củ cải muối, thực ra là phần cuống của cây cải xanh, người dân huyện Sùng Thành về cơ bản đều muối ăn. Lúc Lê Thanh Chấp uống cháo, người nấu bếp đang thái củ cải muối ở bên cạnh, nói là trưa nay sẽ nấu canh củ cải muối. Lát nữa cho các ngươi thêm ít tóp mỡ vào canh, đảm bảo thơm ngon. Đầu bếp lấy một cái đĩa nhỏ, đặt một đĩa nhỏ tóp mỡ trước mặt Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao. Đại Mao, Nhị Mao, bá bá cho hai đứa ăn tóp mỡ. Đại Mao, Nhị Mao lộ vẻ mặt vui mừng, Lê Thanh Chấp lập tức nói. Đại Mao, Nhị Mao, mau cảm ơn bá bá đi. Cảm ơn bá bá, hai đứa trẻ đồng thanh nói. TBC đầu bếp rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiên Sinh, hai đứa nhỏ này ngươi dạy dỗ thật tốt. Là do chúng nó ngoan ngoãn. Lê Thanh Chấp cười nói. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao nghe vậy, liền ưỡn N, G, Ự, C nhỏ. Đúng vậy, Đại Mao, Nhị Mao ngoan ngoãn lắm. Lê Tiên Sinh, mọi người ăn cơm đi, cháo còn nhiều lắm. Cháo quả thực còn rất nhiều, cháo được nấu rất đặc, nhưng dễ nuốt hơn cơm nhiều. Lê Thanh Chấp 32 cái đã uống hết một bát, lập tức tự mình múc thêm một bát, lại 32 cái uống hết. Bởi vì cháo còn nhiều, hắn liền uống hết 5 bát. Chu Tầm Miểu biết Lê Thanh Chấp đến đây là vì mình, lại bởi vì Lê Thanh Chấp đang uống cháo nên không tiện lên tiếng làm phiền. Lê Tiên Sinh có phải là... ăn nhiều quá không? Ăn nhiều như vậy mà sao vẫn gầy như vậy? Mãi cho đến khi Lê Thanh Chấp ăn xong, Chu Tầm Miểu mới bước tới. Lê Tiên Sinh, Chu Công Tử, Lê Thanh Chấp cười nói. Chu Công Tử hôm nay không đến trường sao? Hôm nay trường học nghỉ. Chu Tầm Miểu nói, Chu Công Tử đang học ở trường nào vậy? Bao lâu thì nghỉ một lần? Lê Thanh Chấp rất tò mò, nếu hắn muốn thi khoa cử, có lẽ cũng phải đến trường học. Chu Tầm Miểu nói về việc mình đang học ở chỗ Lý Tú Tài, lại nói nửa tháng nghỉ một lần. Lê Thanh Chấp nghe xong có chút kinh ngạc. Hắn thường xuyên cùng Diêu Sao Công chờ Diêu Chân Phú. Lúc Diêu Chân Phú không có ở đây, Diêu Sao Công nói rất nhiều, mà hắn cũng thích trò chuyện, do đó biết được Diêu Chân Phú cũng đang học ở chỗ Lý Tú Tài. Chỉ là hôm nay đã nghỉ học, tại sao Diêu Chân Phú còn vào thành? Đương nhiên đây là chuyện của người khác, hắn không quản được. Lê Thanh Chấp trò chuyện với Chu Tầm Miểu, tiện thể hỏi một chút về trường học của Lý Tú Tài. Trường học của Lý Tú Tài có rất nhiều người, học sinh có 7, 80 người. Hơn nữa, học ở chỗ Lý Tú Tài, nếu chỉ muốn biết chữ thì không đắt, 1 năm 2 lượng bạc là được. Một số người trong trấn sẽ cho con cái đến chỗ Lý Tú Tài học 2 năm, đợi con cái biết chữ rồi thì không đến nữa. Tuy nhiên, nếu có ý định thi khoa cử, cần Lý Tú Tài giảng giải kinh nghĩa, dạy dỗ những kiến thức sâu hơn, Vậy thì một năm 2 lượng bạc là không đủ, phải thêm 5 lượng bạc nữa. Trên thực tế, những học sinh chỉ đơn thuần là học chữ, không phải do Lý Tú Tài dạy, mà là do hai người con trai Tú Tài của ông ta dạy. Sao Lý Tú Tài lại nhận nhiều học sinh như vậy? Lê Thanh Chấp không hiểu. Thời đại này người ta thường không nhận quá nhiều học sinh, bởi vì tiến độ của mỗi người là khác nhau. Nhiều học sinh như vậy, Lý Tú Tài dạy chắc là sẽ phải tách ra làm nhiều người. Lý tiên sinh ông ấy thiếu tiền, Chu Tầm Miểu nói. Lê Thanh Chấp càng thêm không hiểu, ông ta đã nhận nhiều học sinh như vậy rồi mà còn thiếu tiền. Chu Tầm Miểu ho nhẹ một tiếng. Lý tiên sinh có một vợ hai thiếp, ba người cho ông ấy sinh 7 người con trai, 6 người con gái. Hiện tại trong số 7 người con trai đó, 5 người đã thành thân, còn có người đã sinh con đẻ cái. Lê Thanh Chấp, 7 người con trai, Lý Tú Tài chắc chắn là thiếu tiền rồi. Cách chương.